Thần nông tiểu y tiên, chương 1078, nói đi chúng ta liền đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, chúng ta đi. Lương Phi không chần chờ chút nào, cầm áo khoác lên cùng Hoắc Mỹ Hy cùng rời đi. Đi về trên đường, Hoắc Mỹ Hy lại ngủ thêm một giấc, cho đến đi tới Lai Nhân tiểu trấn sau, Hoắc Mỹ Hy mới tỉnh lại. Nàng đã rời đi hơn 10 ngày rồi, nàng sở dĩ không dám trở về nơi này. Là bởi vì ở chỗ này toàn bộ là Tiểu Lý bóng dáng, chung quy Tiểu Lý là nàng trợ lý, loại trừ tối ngủ về sau, còn lại thời gian, hai người một mực ở cùng nhau. Bây giờ chính mình còn sống, Tiểu Lý nhưng đi, Hoắc Mỹ Hy trong lòng cảm giác rất khó chịu. Cho dù bây giờ Lai Nhân tiểu trấn đã suy tàn, khách hàng trôi mất hơn nửa trước bị Trương có tài lừa gạt không ít tiền, hiện tại Lai Nhân tiểu trấn thực lực đã không lớn bằng lúc trước. Nhưng Hoắc Mỹ Hy cũng không đem trong lòng để ở chỗ này, cả ngày trải qua nhút nhát thời gian. Xuống xe đi, Lương Phi dừng xe sau, Hoắc Mỹ Hy đã tại trên xe dừng lại vài chục phút, chẳng biết tại sao, nàng chính là không dám xuống xe, đối với nàng mà nói, nội tâm sợ hãi nàng vẫn vô pháp vượt qua. Hoắc Mỹ Hy không nói, chỉ là một mực ngồi trên xe, không dám đi xuống. Lương Phi là hơn nửa đêm đi, Dịch Bình Bình lo lắng một đêm. Bây giờ nhìn đến Lương Phi xe ngừng ở nông trường, nàng lập tức tiến lên mở cửa xe, muốn xem xuống đến tột cùng. Khi nàng mở cửa xe lúc, nhìn đến nhưng là Hoắc Mỹ Hy, nàng liền một mặt không vui. Tại sao là ngươi, ngươi như thế đang phi ca trên xe? Bởi vì lần trước hai người phát sinh mâu thuẫn sau, Dịch Bình Bình đối với Hoắc Mỹ Hy liền có rất lớn ý kiến, lần này thấy nàng lúc, trong lòng hỏa lập tức thiêu đốt. Nàng trong đầu nghĩ, tối ngày hôm qua Lương Phi nhưng là vội vã rời đi, chẳng lẽ hai người tối ngày hôm qua chung một chỗ? Nguồn, chuyên, thích cốt, nét Hoắc Mỹ Hy không để ý đến Dịch Bình Bình, theo trên xe nhảy xuống sau, hướng Lương Phi căn phòng đi tới. Đây là tình huống gì? Lương Phi lông mày đều muốn xanh biếc, Hoắc Mỹ Hy đây là tại gây chuyện tình sao? Tốt lành, nàng tại sao phải đi gian phòng của mình? Hoắc Mỹ Hy, ngươi đứng lại, ngươi nghe chưa sao? Đứng lại, bất kể Dịch Bình Bình như thế nào kêu lên, Hoắc Mỹ Hy cũng không quay đầu lại rời đi. Phi ca, đây là tình huống gì? Ngươi tại sao cùng nữ nhân này chung một chỗ? Còn nữa, nàng tại sao đi phòng ngươi? Chẳng lẽ tối ngày hôm qua ngươi và nàng ở giữa? Dịch Bình Bình mà nói mặc dù không có nói xong, nhưng trong lời nói ý tứ rất rõ ràng, nàng là đang hoài nghi Hoắc Mỹ Hy cùng Lương Phi ở giữa quan hệ. Ngươi không cần loạn đoán. Tiểu Lý chết ngươi cũng biết, Hoắc Mỹ Hy vẫn không có theo sự kiện kia chung đi ra, tối ngày hôm qua nàng tâm tình thật không tốt, có chứng uất ức triệu chứng, ta lo lắng nàng xảy ra chuyện, cho nên mới đi xem nàng, tốt tại đi kịp thời, nàng không có làm ra chuyện ngốc nghếch. Lương Phi nói đến chỗ này, không khỏi than thở, gì đó, Tiểu Lý chết, nhưng ta mấy ngày trước còn gặp phải hắn, không phải là cái kia tiểu trợ lý sao? Dịch Bình Bình nhưng trợn to cặp mắt. Trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Lương Phi cho là Dịch Bình Bình lại nói nhảm, lấy tay sờ về phía nàng cái trán, xác thực nàng không có phát sốt. Người hãy nhanh lên một chút đi về nghỉ ngơi đi, Tiểu Lý tại nửa tháng trước cũng đã an táng, thật là đáng tiếc, hắn mới hơn 20 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi đã từng cùng Tiểu Lý tiếp xúc qua mấy lần, mặc dù cũng không là rất quen tất, nhưng Tiểu Lý là một tràn đầy sức sống tiểu tử. Không chỉ có làm người biết điều, hơn nữa thập phần chuyên cần. Lương Phi lời nói xong sau, Dịch Bình Bình sợ đến tê liệt trên mặt đất, cả người cũng không tốt. Trong ngày thường Dịch Bình Bình thích nhất giờ tính trẻ con, luôn là tại Lương Phi trước mặt làm nũng. Lương Phi thấy nàng ngồi dưới đất, cho là Dịch Bình Bình lại tại cáu kỉnh, muốn để cho mình ôm lấy. Cho nên Lương Phi cũng không để ý tới Dịch Bình Bình, mà là đi về phía phòng mình, hắn chuẩn bị đi liếc mắt nhìn Hoắc Mỹ Hy. Chung quy nàng tình huống gần nhất không tốt. Phi ca, ta thật nhìn đến hắn, ngay tại ngày hôm qua, ngươi. Ngươi tin tưởng ta, Dịch Bình Bình cơ hồ là nghẹn ngào nói, chẳng biết tại sao, trên mặt nàng hiện đầy sợ hãi. Lương Phi nguyên bản còn tưởng rằng là đùa giỡn, chung quy trong ngày thường Dịch Bình Bình thích nhất trêu cợt người, nhưng lúc này hắn nhìn về phía Dịch Bình Bình lúc, nàng nhưng một mặt khác thường. Lương Phi đi lên trước. Đem Dịch Bình Bình đỡ dậy, hai người cùng nhau trở lại phòng làm việc. Lúc này, Hoắc Mỹ Hy đang ngồi ở trên ghế salon tái máy điện thoại di động, Trước nàng mỗi lần tới đến nông trường lúc, trong lòng thập phần nhút nhát, nhưng hôm nay lại bất đồng, nàng không chỉ có không sợ, ngược lại cảm giác rất dễ dàng. Khi nàng lúc ngẩng đầu lên, nhìn đến Dịch Bình Bình chính rúc vào Lương Phi trong ngực, sắc mặt hết sức khó coi, nàng không để ý đến Dịch Bình Bình. Dưới cái nhìn của nàng, Dịch Bình Bình chính là thích trêu cợt người, hiện tại bộ dáng này, nhất định là giả bộ cho người khác nhìn. Hoắc Mỹ Hy, ngươi nói cho ta biết, ngươi tại trong mộng thấy Tiểu Lý là dạng gì? Lương Phi đem Dịch Bình Bình đỡ đến trên ghế salon, nàng mới vừa ngồi vững vàng, Lương Phi liền lập tức tiến lên hỏi có liên quan Tiểu Lý tình huống. Hoắc Mỹ Hy trong lòng mới vừa buông xuống chuyện này, hiện tại lại bị Lương Phi hỏi tới, trong lòng tự nhiên có chút khó chịu. Nàng hơi không kiên nhẫn nói, ta không nhớ rõ, không nên hỏi nữa có liên quan Tiểu Lý chuyện, kính nhờ. Hoắc Mỹ Hy hai tay ôm đầu, một bộ thống khổ vẻ mặt, chẳng biết tại sao, mỗi khi nhắc lên Tiểu Lý lúc, nàng sợ hãi liền chỉ tăng không giảm, trong lòng thập phần sợ hãi. Lương Phi đã bắt nàng hai tay, định để cho tỉnh táo lại. Dịch Bình Bình nói, nàng ngày hôm qua tại nông trường gặp qua Tiểu Lý. Lương Phi vừa nói, trong lúc bất chợt, Hoắc Mỹ Hy cả người ngây dại, chẳng biết tại sao, nàng lập tức vờn quanh bốn phía, cặp mắt hiện lên lệ quang, nàng lo lắng Tiểu Lý tự tại nơi này, sợ đến càng là không còn hình dáng. Hoắc Mỹ Hy tình huống vốn là không được, bây giờ nghe đến loại này tin tức, tự nhiên càng thêm sợ hãi. Gì đó, sẽ không, Tiểu Lý hắn không phải đã chết rồi sao? Mặc dù hắn cuối cùng ta trong mộng xuất hiện, nhưng cũng không đến nỗi xuất hiện ở nơi này. Hoắc Mỹ Hy bắt đầu nói năng lộn xộn lên, thật ra nàng đi thẳng không ra Tiểu Lý bóng mờ, mặc dù nàng tại Lương Phi bên người sẽ có cảm giác an toàn, nhưng trong đầu của nàng nhưng vẫn có Tiểu Lý bóng dáng. Ta thật thấy được, hơn nữa, ta còn cùng hắn chào hỏi, chỉ là hắn ánh mắt lạnh lùng, thật giống như không nhận biết ta cũng như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Bình Bình nói đến chỗ này bắt đầu nghẹn ngào. Trong ngày thường nàng tại nông trường trong lúc rảnh rỗi, không việc gì thời điểm sẽ đi tìm Tiểu Lý chơi game. Bởi vì nàng niên kỳ cùng Tiểu Lý tương đương, tiếp xúc mấy lần đi xuống, nàng liền cùng Tiểu Lý thành rồi bằng hữu. Tiểu Lý hắn chết thật rồi sao? Dịch Bình Bình sau khi nói xong, vẫn không quên bổ sung một câu. Nàng muốn xác định được, Tiểu Lý có phải là thật hay không còn sống. Thật ra không muốn nghe đến có liên quan Tiểu Lý tin chết, chung quy Tiểu Lý còn trẻ, mới hơn 20 tuổi. Lương Phi bất đắc dĩ gật đầu một cái, phải Tiểu Lý chân qua đời, nửa tháng trước, hắn tại Hậu Sơn bị rắn cắn chết, thật là đáng tiếc. Mấy người chính thảo luận, chỉ nghe ngoài cửa một trận tiếng thét chói tai, sau đó Thúy Lan vội vàng chạy vào, chỉ thấy nàng đầu đầy mồ hôi, một mặt sợ hãi, nàng vừa chạy vừa nhìn về phía sau lưng. Phảng phất có đồ vật gì đó đi theo nàng bình thường. Cách chương.